Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 101, cản đường, vốn là còn muốn mua mấy đôi gà vịt, bất quá hôm nay thôi vi lại không mang có thể chứa tiểu kê vịt con đồ vật. Bởi vậy nhìn những cái kia vàng óng vật nhỏ, cuối cùng cũng nên thôi, quyết định lần sau mang thứ gì ra lại mua, đi dạo nửa ngày, lại tại phiên chợ bên trên mua chút đồ ăn. Thôi vì nhìn trên trấn bán trứng gà không ít người, đây chính là chính tông thổ trứng gà, nàng bây giờ bản thân không có nuôi gà, trong bọc lại không thiếu tiền, tự nhiên không cần thiết ủy khuất mình, bởi vậy lại mua mười mấy cái trứng gà, cùng nhau cẩn thận chứa ở giỏ bên trong, nhìn Thôi Kính Bình một mặt thèm dạng, thôi vì mua chút kẹo đường trái cây cùng hạt dưa đậu phộng những vật này, lại đi cắt 2 cân thịt. Nghĩ đến trong nhà thả tổ ong, vội vàng lại mua cái lớn bình gốm, đem thịt đặt ở giỏ phía dưới, cầm đồ ăn lá cây tre. Hai huynh muội lúc này mới hướng cùng Nhiếp Thu Văn bọn người hẹn địa phương tốt chạy tới. Này lại lúc nhỏ ở giữa đã không còn sớm, Thôi Kính Bình dắt dạng này một con dê liền trên trấn chơi gánh xiếc người cũng không muốn đi nhìn. Thôi vì rất xa liền thấy Nhiếp Thu Văn hai người chính ngồi xổm ở tàu ra tiệm mì đằng trước tả hữu. Quan sát, cái này hai tiểu hài tử trong tay không có tiền, đi trên trấn nhìn lâu nhất chút mới lạ náo nhiệt, bản thân không mua được, tự nhiên cũng không có gì đùa nghịch sự tình, mới mẻ sức lực một cời, cũng đã đến nơi này chờ. Nhìn thấy Thôi vì huynh muội khi đi tới, Nhiếp Thu Văn nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng liền nhảy dựng lên hướng bên này chạy tới, nhìn thấy Thôi Kính Bình trong tay nắm dê, hắn quả thực là so Thôi Kính Bình còn muốn dáng vẻ hưng phấn. Thỉnh thoảng đưa tay móc móc dê lỗ tai, một mặt túng túng người ta dâu ria, thẳng đem một con dê kéo đến không được gọi, 4 cái móng đều lui về muốn đi sau chạy, đây chính là Thôi Vi mua được vắt sữa uống, cũng không phải cho Nhiếp Thu Văn chơi. Thôi vì bận bịu ngăn tại dê trước mặt, bây giờ nàng đã ẩn ẩn là mấy đứa bé bên trong người lãnh đạo. Dù sao trong tay nàng có tiền, Nhiếp Thu Văn mấy người lại thường xuyên tại nàng chỗ ấy đổ thừa không đi hỗn ăn lừa gạt uống. Tự nhiên đối đầu nàng liền không có gì lực lượng, Nhiếp Thu Văn cũng không có khả năng đối nàng giống đối với mình hai người tỉ tỉ. Hơi một tí nhăn mặt không cao hứng còn muốn đưa tay đánh người. Lúc này nhìn Thôi Vi một đứng ra, mặc dù vẫn hiếu kỳ, bất quá cũng không có đưa tay đi làm dê, ngược lại trong mắt đi lòng vòng, một bên liền hiếu kỳ nói, thôi muội muội, cái này dê mua được có phải là ăn? Hắn vừa nói, một bên nước bọt suýt nữa chảy ra, Thôi Vi lắc đầu, cũng không cùng hắn giải thích, Nhiếp Thu Văn nhìn nàng bộ dạng này, trong lòng thất vọng phía dưới. Dù sao lại nghe nàng nói không phải dùng để ăn, tự nhiên không hỏi thêm nữa. Thái dương dần dần ra, mấy đứa bé cũng không dám lại tiếp tục trì hoãn. Nếu như chờ hạ mặt trời mọc mới đi đường, chỉ sợ thật muốn thụ chút tội. Mấy người mới ra thị trấn, trên đường người liền dần bớt đi. Chung quanh mặc dù vẫn có đọc thuộc đâu trở về người. Nhưng thôi vì mấy đứa bé lại cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Nhiếp Thu Văn bây giờ đối với Thôi Kính Bình trong tay dắt dê cảm thấy hiếu kỳ. Thỉnh thoảng liền cùng hắn thay phiên lấy dắt một chút, mấy người vừa bước ra thị trấn đại lộ bên ngoài, một bước bên trên tiểu lộ, liền lập tức bị một đám đã sớm chờ ở chỗ này hồi lâu người cho ngăn lại. Trẻ có ra có trong đám người, Dương Thị cõng một đại túi đồ vật. Trong tay ông Thôi Hữu Tổ, nhìn xem nhi nữ cùng Nhiếp gia cùng Vương gia kia tiểu tử vừa nói vừa cười hướng bên này đi. Lập tức liền giận không chỗ phát tiết, nàng những ngày này trở về nhà mẹ đẻ ăn không vô ngủ không yên. Nhưng ai liệu thôi vì cái này nha đầu chết tiệt kia bây giờ nhìn tới dĩ nhiên cùng không có. Chuyện người, trong lòng một cỗ ngọn lửa không tên lập tức liền xông lên. Dương Thị ngày đó bị Thôi Thế Phúc đánh một lần, trong lòng nhục nhã hiện tại nhớ tới còn cảm thấy không thể chịu đựng. Đây chính là hai người thành hôn mấy chục năm đến nay. Thôi Thế Phúc lần đầu hướng nàng động thủ, cũng đưa nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Dương Thị lúc ấy trong lòng ngậm lấy oán khí, ôm cháu trai đi rồi. Vốn cho là Thôi Thế Phúc sẽ gọi mình trở về. Ai ngờ cái này đều qua 7-8 thời gian. Thôi ra bên kia lại căn bản không có động tĩnh. Nàng đã là xuất giá người. Một về nhà ngoại ở lại cái 2-3 ngày vẫn còn thành. Thời gian lâu dài chính là lão nương trong miệng không nói lời nào. Thế nhưng là ca ca tẩu tẩu trong lòng lại có lời oán giận. Lại thêm bốn chu lão các bạn hàng xóm hoặc tìm hiểu hoặc chế giễu tình cảnh. Khiến cho Dương Thị càng ngày càng không cách nào nhẫn nại. Hôm nay nàng còn không có đưa ra muốn về Thôi ra. Đầu kia nhà mẹ đẻ đại tẩu liền đưa nàng đồ vật thu thập xong. Dương Thị nơi nào vẫn không rõ ý tứ này. Bất quá Thôi Thế Phúc không tới đón nàng. Thứ nhất nàng là không còn mặt mũi trở về. Thứ hai cũng sợ mình trở về Thôi Thế Phúc không để cho mình vào cửa. Đã chuyện này đều là bởi vì Thôi Vi mà lên. Dương Thị tự nhiên là đem tâm tư rơi xuống Thôi Vi trên thân. Nàng biết Thôi Vi mỗi lần đuổi đại tập lúc đều muốn cho Lâm Phủ người tặng đồ quá khứ. Nhà mẹ đẻ người cũng sợ nàng lúc này không đi, đã xuất giá cô nãi nãi. Thôi Thế Phúc ngày thường đối với Dương gia cái này nhạc gia lại không kém. Dương gia cũng không tốt trực tiếp đuổi đến Dương Thị rời đi. Lại nghĩ đến muốn thay Dương Thị giải quyết một chút mâu thuẫn. Lúc này mới hôm nay theo nàng cùng một chỗ tới tại chỗ này đợi. Ai ngờ sáng sớm đứng dậy đuổi đến mấy canh giờ đường trời còn chưa sáng liền ở chỗ này chờ. Lấy, đợi nửa canh giờ lại không nhìn thấy Thôi Vi bọn người cái bóng. Người nhà họ Dương bản thân lại muốn bán đồ, rất sợ không còn kịp rồi. Lại đi đoạt vị trí tiện nghi lấy đem đồ vật bán cùng nhau lại tại chỗ này đợi chỉ sợ có hơn nửa. Canh giờ, Dương Thị mới cuối cùng đem nữ nhi chờ đến, đỉnh lấy Thái Dương phơi lâu như vậy thời gian, mặc dù ánh nắng cũng không liệt, nhưng Dương Thị trong lòng hỏa khí cũng là một sao sao đi theo dâng lên. Nhìn thấy Thôi Vi mấy người vừa nói vừa cười bộ dáng. Nàng lập tức liền cảm giác trường mắt đến kịch liệt, một bên ôm Thôi Hữu Tổ, một bên nhịn khí, cũng không có đi xem Thôi Vi, chỉ cùng Thôi Kính Bình kêu. Tam lang, thấy được Dương Thị, Thôi Kính Bình sửng sốt một chút, tiếp lấy mới đưa tay bên trong dây thừng giao cho Thôi Vi trên tay. Hướng Dương Thị vọt tới, một bên lôi kéo Dương Thị tay áo liền cao hứng kêu. Nương, ông ngoại, bà ngoại, cữu cữu, cữu mẫu nhóm, còn có biểu tỷ, Thôi Kính Bình mặc dù mấy ngày nay không đề cập qua Dương Thị. Bất quá mẹ con đồng lòng. Hiện tăng thêm Dương Thị đối với hắn luôn luôn lại là nâng đến trong lòng bàn tay. Hắn lúc này nhìn thấy Dương Thị cao hứng cũng là chuyện đương nhiên. Thôi Vi cũng không có có tâm lý ghen ghét, chỉ xa xa đứng đấy cùng Thôi Kính Bình nhẹ giọng hoán người nhà họ Dương một câu. Khó được duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy thân thích. Ngày thường trong nhà ai đều có chút việc, không phải mỗi ngày đều có thể đi đường phố vọt hộ. Trừ ngày mùa kỳ, bình thường cũng chỉ có ăn Tết hoặc là có ai sinh nhật lúc có thể nhìn qua những người này một lần. Thôi Kính Bình có chút hưng phấn, một bên cùng người bên kia đi lễ, một bên liền nói, liền ngay cả nhỏ Lập Toàn cũng đến đây, Thôi Kính Bình hướng một cái hẹn 4-5 tuổi tiểu nam. Hài vẫy vẫy tay, Thôi Vi đi vào cổ đại lâu như vậy thời gian, Vương Thị sinh con lúc nàng cũng gặp qua Dương gia người. Biết Thôi Kính Bình trong miệng nói tới cái này nhỏ Lập Toàn là Dương gia đại biểu ca tiểu nhi tử. Dựa theo trong nhà một đời kia sắp chữ bối lấy cái toàn danh tự. Ngày thường ở nhà rất được sủng, cũng là một cái không sợ trời không sợ đất nhân vật. Như trước kia Thôi Kính Bình ngược lại là cực hợp, bất quá tính cách rất ác liệt, thường xuyên trêu cợt Thôi Vi. Thôi Vi lúc đầu trong trí nhớ. Nhìn thấy cái này nhỏ biểu đệ không tự chủ được liền cảm giác sợ hãi. Cái này vật nhỏ ngày thường ở nhà được sủng ái đã quen. Lại là Dương gia đầu một cái trưởng tôn. Người trong nhà nhìn đến cùng tròng mắt. Liền Dương Thị đối với cái này cháu trai mà đều có rất nhiều giữ gìn. Mặc dù là cái tiểu hài tử. Bất quá Thôi Vi ăn hắn không ít thua thiệt. Quay đầu hắn vừa khóc. Ngược lại Thôi Vi còn muốn bị Dương Thị đánh chửi một trận. cái này vật nhỏ quen sẽ ác nhân cáo trạng trước. Lúc này vừa nhìn thấy tiểu hài tử này, Thôi Vi trong lòng liền sinh ra phòng bị tới. Lập Toàn nói nhớ ngươi, không phải muốn đi qua tìm ngươi chơi đùa. Dương Thị đầu tiên là tự ái sờ lên đầu của con trai. Lại hỏi hắn gần nhất tình huống, rất sợ hắn lạnh lấy đói bụng. Bất quá nghe Thôi Kính Bình sống đến tốt lành, cũng không có gầy một chút nửa điểm, không khỏi có chút ngượng ngập. May mắn vừa mới ra trên trấn vương gia cùng Nhiếp Thu Văn hai cái nghĩ ban đêm lưu tại Thôi Vi chỗ. Thấy ăn cơm, tranh cướp giành giật bối bối đâu. Nếu không chỉ sợ Dương Thị lúc này nhìn thấy con trai cõng đồ vật. Muốn nói mình ngược đãi Thôi Kính Bình, Tam biểu thúc, các ngươi đi trên trấn mua món gì ăn ngon nha. Tiểu hài tử kia lúc nói chuyện còn mang theo chút nãi thanh nãi khí. Dáng dấp đen thui, lại là khỏe mạnh kháu khỉnh, ngày thường nghịch ngợm cực kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác Dương Đại Lang lại là cho rằng đây là con trai mình một nhảy nhót. Từng bừng phúc khí tốt chứng minh, tại nông thôn bên trong xem ra chính là như vậy đứa bé mới dễ nuôi. Bởi vậy chẳng những không nhiều hơn quản giáo, ngược lại là đối với Dương Lập Toàn cực kỳ dung túng. Lúc này hắn một mở miệng nói chuyện, liền muốn hướng Thôi Vi nhào tới. Một bên miệng nói, biểu di, Thôi Vi theo bản năng liền muốn tránh. Ai ngờ tiểu hài tử này cũng khôn khéo, lập tức đụng tới liền gắt gao dắt lấy Thôi Vi không chịu buông tay. Một mặt duỗi tay tại trong ngực nàng sờ. Biểu di có hay không mua ăn cho ta? Trong ngực còn đặt vào Thôi Vi tùy thân mang bạc, tự nhiên không thể cho hắn sờ soạng đi. Thôi Vi nguyên bản bất quá chỉ là so đứa nhỏ này lớn hơn 2 tuổi. Trước kia tại Thôi gia nàng ăn đến lại cũng không tính tốt. Thân cao cũng cao hơn Dương Lập Toàn không có bao nhiêu. Bị hắn dạng này sờ một cái nói không chừng liền muốn để hắn đem bạc túm đi. Tiểu hài tử này khóc giống khóc lóc om sòm không gì không thể. Nếu là đồ vật cho hắn muốn đi, chỉ sợ là muốn không trở lại. Cho mọi người nhìn thấy, nàng càng không nên nghĩ lại trang trong lồng ngực của mình. Nhất là lấy Dương Thị tính tình, nghĩ đến đây, Thôi Vi nhịn không được liền đẩy tiểu hài tử này một thanh. Dương Lập Toàn bị nàng dạng này đẩy, vừa mới cũng không có từ trong ngực nàng sờ đến vật gì tốt. Lập tức con mắt đi lòng vòng, lui lại mấy bước, dứt khoát đặt mông ngồi trên đất, đạp hai chân liền khóc giống lên. Biểu di đánh ta, biểu di đánh ta, nương, ngươi cho ta xuất khí. Xem xét cái này vật nhỏ khóc lên, lập tức người nhà họ Dương liền đều có chút đau lòng. Vội vàng riêng phần mình xông tới, một người tuổi chừng khoảng 30 phụ nhân ngồi xổm ở đứa nhỏ này trước mặt nhẹ giọng dỗ dành. Nàng là Dương Đại Lang thê tử Đường Thị, cũng là mẫu thân của Dương Lập Toàn, ngày thường đem con trai thấy cùng cục cưng quý giá, lúc này gặp một lần con trai khóc, lập tức đau lòng đến nỗi ngay cả bận bịu hống hắn không thôi. Tứ nha đầu trong ngực là thăm dò bảo bối dị u cục, liền sờ cũng sờ không được. Dương gia cựu mẫu kén ăn thị xem xét cháu mình bị Thôi Vi đẩy ngã, lập tức sắc mặt liền có chút không thật đẹp. Những ngày này Dương Thị về nhà ngoại, không thiếu tướng mình sự tình trong nhà bày đàm cho người nhà mẹ đẻ nghe. Mấy cái phụ nhân ngồi một chỗ mà nơi nào nói đến ra thứ gì lời hữu ích đến. Nhất là tại Dương Thị ngậm lấy nộ khí tình huống dưới, cũng không lo được việc xấu trong nhà không ngoài Dương, hung hăng nói một trận. Trừ đến nay còn ở bên ngoài đầu về không được nhà Vương Thị bên ngoài. Dương Thị nói đến nhiều nhất liền cái này bây giờ dần dần không nghe lời lại để nàng nếm qua đến. Mấy lần thua thiệt nữ nhi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. FJFZ, Philin Tịch Ne, thân môn ném phấn hồng phiếu tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.